anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Thẩm Dục chỉ chơi 2 trận với Nguyễn Viên Anh, biết anh đã chọc cho cô tức giận anh rất quan tâm, chăm sóc nói. Sư phụ, người là con gái, đi ngủ sớm đi. Ngày mai, người cho con lên TV được không? Nguyễn Viên biết đồ đệ đang nói chuyện muốn livestream chung với cô. Đánh xong 2 trận, tâm trạng cô cũng đã thả lỏng không ít, cô thấy hơi buồn ngủ. Cô nói với đồ đệ, được, ngày mai 7 giờ sư phụ sẽ gọi cho con. Con có bận gì không? Đồ đệ, con không bận, con chờ sư phụ gọi cho con. Nguyễn tiểu Nguyễn muội, ngủ ngon, mơ đẹp. Đồ đệ, sư phụ ngủ ngon, mơ đẹp. Nguyễn Viên đã offline, Thẩm Dục thấy thế cũng offline. Anh mở WeChat, có cảm giác mình sắp bảo. Một, rồi, trước khi vào game, anh đã xem hết thông báo tin nhắn rồi tắt điện thoại. Đến lúc mở lại, anh phát hiện đã có 99. Thông báo rồi, người đầu tiên nhắn tin hỏi thăm chính là Ngu Hạm, cô nhóc gửi rất nhiều biểu cảm. Thẩm Dục kéo lên trên thì thấy Ngu Hạm nhắn một câu. Đại thần, nhanh như vậy mà anh đã có thể tán thành công được chị gái em rồi sao? Ngu Hạm đã từng nhìn thấy vòng ngọc trai trên tay Nguyễn Viên. Vì vậy, lúc cô nhìn thấy bức ảnh Thẩm Dục đăng lên, cô ngay lập tức biết người đó là chị họ cô. Thẩm Dục trả lời, không có, chị gái em chỉ đồng ý việc anh theo đuổi cô ấy. Quãng đường còn dài lắm, Ngu Hạm gửi tin nhắn này từ 30 phút trước, Thẩm Dục gửi tin nhắn trả lời thì không thấy Ngu Hạm nhắn lại. Người tiếp theo chính là Ngôn Quang Khê. Ngôn Quang Khê đã gọi vài cuộc gọi nhưng Thẩm Dục đều không nhận được. Lạ thật, sao cậu ta không gọi trực tiếp cho anh? Còn lại là một vài người bạn khác, Thẩm Dục cảm thấy đã muộn rồi, thôi thì để mai trả lời tin nhắn WeChat vậy. Anh lại mở Weibo của mình ra, vào tài khoản phụ, nhấn vào người duy nhất mà anh theo dõi. Không ngờ cô ấy đã thích trang Weibo của anh vào 1 giờ trước. Trong lòng anh mừng thầm, có phải cô ấy đã bắt đầu để ý đến mình không? Thẩm Dục lại mở trang Weibo chính ra, nhấp vào phần bình luận, anh phát hiện có vài chỗ khác lạ. RS Thẩm Dục hậu viện hội. 2. Không biết nên nói gì, thôi thì chúng ta dùng dấu 3 chấm để gửi lời chúc mừng tới anh Dục. Chúc anh Dục hạnh phúc, gió lạnh miêu, làm ba ba đã qua thế. Thẩm Dục vò mái tóc, anh không hiểu fan của anh đang có ý gì nữa. Có lẽ là fan đang chúc anh hạnh phúc, nếu Nguyễn Viên đọc được không biết cô ấy có nghĩ nhiều không nữa. Trong lòng anh thấy hơi lo lắng nhưng vẫn thả điện thoại xuống giường, chùm chăn, nhắm mắt đi ngủ. Tối nay, anh mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, anh ôm Nguyễn Viên vào lòng, cả người cô mềm mại như bông. Cô dịu dàng thổi nhẹ vào tay anh, Nguyễn Viên mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm. Hai tay cô đặt trên vai anh, đôi mắt đó dịu dàng, long lanh giống như làm từ nước. Thẩm Dục cảm thấy cô quyến rũ đến bức người. Muốn em sao, câu nói của cô đối với anh không khác gì một quả bom. Anh chỉ cảm thấy máu trong người nóng lên, anh mặc kệ mọi thứ xung quanh, đè cô xuống, gắt gao giữ chặt người cô. Anh hôn xuống, đôi tay nhanh nhẹn cởi váy ngủ của cô ra. Mộng xuân kiều diễm, 3, Thẩm Dục mơ màng mở mắt, tay trái anh sờ qua phía bên kia giường. Trống rỗng, bên cạnh anh không có ai cả, sáng nay cũng giống như những buổi sáng của 25 năm nay vậy. Đều chỉ có một mình anh, Thẩm Dục thở dài, giấc mộng quá chân thật. Anh ngồi dậy, nhìn ánh nắng tràn vào phòng qua cửa sổ, ngón tay xoa huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa người phía trên của anh vẫn còn hơi béo, làn da trắng, nhưng nhìn thoáng thì thấy rắn chắc rất có lực. Vén chăn lên, lộ ra vài múi cơ bụng, anh tìm một cái áo sơ mi trắng mặc vào rồi rót một cốc nước. Uống xong, anh bắt đầu chạy trên máy chạy bộ. Giảm béo là một chuyện rất vất vả, đặc biệt là giảm lúc bản thân béo quá mức và duy trì cân nặng sau khi giảm cân. Thẩm Dục coi như là một người có tính kiên trì. Vào năm RS đạt được giải quán quân, huấn luyện vẫn luôn gắt gao, chặt chẽ nhưng anh lại có thời gian chú ý đến đồ ăn của bản thân, không ăn uống quá nhiều, ăn ít lại còn chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Chỉ cần anh không làm cho bản thân có cảm giác đói là được, vì vậy anh càng không cần lúc nào cũng phải suy nghĩ sẽ phải ăn món gì. Cho nên, lúc trận chung kết diễn ra, anh đã giảm được 5kg. Thời điểm anh đạt được giải quán quân cũng là lúc anh tuyên bố giải nghệ. Anh nói lời hẹn gặp lại với đồng đội. Sau khi trở về nhà, Thẩm Dục bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm béo. Anh kiên trì nửa năm, từ một Thẩm Dục nặng 100kg trở thành một Thẩm Dục chỉ còn 75kg. Thậm chí anh còn luyện tập đến mức luyện ra được cơ bụng. Ngôn Quang Khê chụp ảnh rồi chia sẻ bức ảnh đó lên mạng. Lúc đó, không ai tin người trong bức ảnh là Thẩm Dục. Thẩm Dục chạy trên máy chạy bộ 40 phút thì nhận được thông báo có cuộc gọi đến. Anh đeo tai nghe Bluetooth rồi nhấn vào điện thoại, tiếng nói của Ngôn Quang Khê vang lên. Anh Dục, cậu lừa được bạn gái từ lúc nào thế? Anh vừa nghe đã biết Ngôn Quang Khê nói chuyện hôm qua. Khóe miệng Thẩm Dục khẽ nhếch, thở hồng hộc nói. Không phải lừa, tôi chính thức theo đuổi cô ấy. Chỉ là tôi vẫn đang trong quá trình theo đuổi người ta, chưa phải là người yêu. Ngôn Quang Khê nghe giọng của Thẩm Dục liền biết bây giờ anh đang chạy bộ, trong giọng nói có sự cả lơ phất phơ. 4. Đến lúc theo đuổi thành công thì nhớ đem mọi chuyện kể rõ cho tôi nghe. Chờ đến lúc hai người kết hôn, tôi sẽ tặng hai người một phong bì thật dày. Kể qua loa thì được, tôi không kể chi tiết đâu. Tôi nói chi tiết với cậu để làm gì? Có phải cậu muốn nghẹn cẩu lương? 5. Không, Thẩm Dục hỏi ngược lại, Ngôn Quang Khê cũng không giận. Giọng nói của Ngôn Quang Khê cao lên. Có còn là anh em nữa không vậy? Nói qua loa mà được sao? Cô ấy là của tôi. Tôi không muốn chia sẻ cô ấy với bất kỳ ai, cho dù đó là cậu thì cũng không được. Tính chiếm hữu của Thẩm Dục thật sự rất mạnh. Nguyễn Viên tốt đẹp như vậy, anh chỉ muốn độc chiếm cô ấy mà thôi. Ngôn Quang Khê sững sờ một chút, anh đã biết tính xấu này của Thẩm Dục, cười một cái coi như thỏa hiệp. Được rồi, tôi không ép cậu nữa. Đến lúc kết hôn thì sẽ thấy người thôi, tôi chờ được. Thẩm Dục bắt đầu giảm tốc độ của máy chạy bộ, nhẹ nhàng thong thả đi bộ trên máy. Có thể là tôi quá nghiêm túc, nhưng tôi không muốn nói với ai về chuyện tôi làm thế nào để theo đuổi cô ấy. Đây chính là một loại bảo vệ của đàn ông đối với phụ nữ. Nói chuyện mình theo đuổi bạn gái với người khác đúng là làm một việc dư thừa. Nhìn qua thì có vẻ giống khoe khoang, nhưng thật ra không khác gì một thằng ngốc cả. Ngôn Quang Khê im lặng một lúc, anh biết Thẩm Dục làm việc gì cũng đều rất nghiêm túc, anh không giận Thẩm Dục. Thẩm Dục mà anh biết chính là một người như vậy. Cố lên, tôi xem bình luận trên trang Weibo của cậu, cảm thấy lo thay cho fan bạn gái. 6. Của cậu, tôi không biết họ sẽ làm ra trò gì nữa. Ngôn Quang Khê trêu chọc anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dục dừng lại không chạy nữa, cầm một cái khăn bắt đầu lau mồ hôi. Thẩm Dục không hề nghĩ tới việc này. Cùng lắm thì xóa Weibo. Từ nhỏ anh đã luôn là người thẳng thắn. Nhưng nếu là fan thật sự, có lẽ họ sẽ thật sự chúc phúc cho anh. Rời xa fan một quãng thời gian rồi lại tiếp tục livestream. Lâu lâu lại tổ chức rút thăm trúng thưởng. Như vậy cũng không tệ. Nguyễn Viên ngủ một giấc, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, hai má ửng hồng. Hôm nay cô không có việc gì phải làm, nên cả ngày chỉ làm cá mặn. 7. Trải qua một ngày chỉ ăn cơm, ngủ, chơi game. Cô đã đăng một trạng thái mới, nói rằng đêm nay cô sẽ livestream, hy vọng được mọi người ủng hộ. Nguyễn Viên rửa mặt xong rồi lại ăn sáng. Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm những video về Thẩm Dục lúc anh còn đánh chuyên nghiệp. Chiến đội RS có một trang web riêng, trong đó có một vài video là phim phóng sự về chiến đội RS. Lúc Thẩm Dục còn đánh chuyên nghiệp, ID của anh là XXXYU ở VGVD. 8. Anh cũng dùng cái ID này. ID dùng để đánh chuyên nghiệp là RS Radiant. Chuyện đã từ lâu lắm rồi, vì thế Nguyễn Viên không hề nghĩ đến việc đồ đệ của cô ở trong VGVD và Thẩm Dục có liên quan đến nhau. Nguyễn Viên nhấn vào video có lượt xem cao nhất, lượt bình luận cao nhất trong những video về chiến đội RS. Video phóng sự đó có tên One, mở đầu video là phần phát biểu của CEO. 9. Đứng đầu tập đoàn Thẩm Hạ. Đối với tôi mà nói, chiến đội RS giành được giải quán quân là điều đương nhiên, bởi vì mỗi thành viên trong chiến đội đều đã trải qua rất nhiều vất vả trong ngành thể thao điện tử. Có người rơi từ nơi cao xuống, lại có người đi từng bước một từng ngày cố gắng tiến lên. Nhưng điều quan trọng nhất là họ đều hướng đến sự chiến thắng. Và vì chiến thắng, vì vinh quang mà những thành viên trong chiến đội không ngừng điều chỉnh bản thân để mỗi người trong chiến đội là một phần của tập thể. Đây chính là việc khiến tôi vui mừng. Đoạn đầu chính là sự bắt đầu của chiến đội RS. Đoạn tiếp theo vẫn là hình ảnh của Thẩm Hạ. Anh đứng trước ống kính, nở nụ cười, nhìn về phía người quay phim, giọng nói vẫn đều đều tựa như anh đang nói điều gì rất thú vị. Thẩm Dục đã tới tìm tôi, muốn mượn tôi 50 triệu tệ, nói rằng nó muốn mua một chiến đội. Từng dòng bình luận chạy ngang màn hình, 50 triệu tệ có thể mua được một chiến đội sao? Anh Dục lúc đó đúng là rất đáng yêu. Thẩm Hạ nhìn ống kính rồi nói tiếp. Khi đó, tôi đã hỏi nó, tại sao em lại làm vậy? Lúc đó, thằng bé đã trả lời với tôi rằng, nó không thể vứt bỏ những anh em bạn bè ở chiến đội. Anh Dục đúng là một người có nghĩa khí, vậy mà lại bị cái tên Lý Vấn Sơn đâm sau lưng. Sau khi Lý Vấn Sơn qua P6 lại tiếp tục bôi. 10. Xấu anh Dục, đừng nhắc đến Lý Vấn Sơn nữa, tên đó còn không bằng một con chó. Từ sau khi tôi tiếp quản RS, tôi đã mua một ít tuyển thủ, tất cả những người này đều do Thẩm Dục đề cử. Chúng tôi đã đầu tư vào RS nhiều hơn những gì mà thẩm dục đề nghị, nhưng lúc đó tôi đã nói với thằng bé. Những chuyện sau này khoan hãy nghĩ đến, bây giờ em hãy thi đấu cho thật tốt, giành được chiếc quán quân mới là minh chứng tốt nhất dành cho anh. Nguyễn Viên tiếp tục xem phần thứ hai của video, sự mất mát của chiến đội RS. Mở đầu phần thứ hai chính là thao tác của thẩm dục và một ít hình ảnh của chiến đội RS và hình ảnh của bản thân thẩm dục vào lúc đó. Phần thứ hai nói về quãng thời gian một tháng sau khi đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó thẩm dục vẫn luôn cố gắng huấn luyện, bảo vệ phong độ bản thân nên anh đã gầy đi không ít. Nguyễn Viên cảm thấy trong video thẩm dục vẫn mập hơn một chút so với bây giờ. Soái ca này là ai vậy? Các người mau trả Radian lại cho tôi. Anh Dục gầy lại một chút thôi đã trở thành nam thần rồi. Anh Dục giảm cân thành công, từ một người béo trở thành một đại soái ca. Thẩm Dục cười ngại ngùng rồi nói, thật ra tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có một khoảng thời gian RS bị người ta chửi đến không còn mặt mũi. Chắc lúc đó là lúc chúng tôi chỉ đạt top 8 ở giải chung kết thế giới. Thật sự lúc đó chúng tôi không cam lòng. Sau đó, một số thành viên khác của đội cũng xuất hiện trong video. Sau khi chiến đội RS bỏ lỡ ngôi vua của giải chung kết thế giới, ánh mắt của thẩm dục khi trận đấu kết thúc rất trống rỗng, đau khổ. Nguyễn Viên nhìn mà còn cảm thấy xót xa, lo lắng cho anh. Bình luận đều là những lời an ủi. Không sao đâu, mọi người đã là quán quân rồi. Phần thứ ba của video, ý chí quyết tâm, sau trận thua đó, mỗi thành viên của chiến đội RS đều tự trách bản thân. Tuy thẩm dục không khóc nhưng ánh mắt mất mát, đau khổ đó thì không thể che giấu nổi. Lúc đó tay anh run run, ở trong cuộc họp với đồng đội và ban huấn luyện viên sau trận đấu, anh không giữ được bình tĩnh như thường ngày nên đã nói ra vài câu thô tục. Những câu nói đó được fan tập hợp lại rồi chế thành meme rồi gọi đó là kinh thánh. Kinh thánh xem một lần là cười cả đời, xem lại một lần tức cười, lại là hình ảnh của thẩm dục. Lúc đó, gia đình tôi phản đối tôi đánh chuyên nghiệp nhưng tôi không giành được giải quán quân thì tôi nhất quyết không từ bỏ. Vì thế lúc đó tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi khám xong, tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Vì thế tôi mời bác sĩ tâm lý đó về làm bác sĩ tâm lý cho chiến đội RS để tư vấn tâm lý. Từ lúc mời bác sĩ thì tâm trạng của tôi và đồng đội đã tốt hơn rất nhiều. Sau đó, chúng tôi lại lao vào huấn luyện. Giải đấu mùa xuân năm sau, chúng tôi đã giành được quán quân và quán quân MSI 11, đến giải mùa hạ thì tiếp tục giành được giải quán quân. Chúng tôi bước từng bước một đi đến trận chung kết thế giới. Trước khi trận chung kết diễn ra, trong lòng tôi không nghĩ quá nhiều. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều, bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua chính bản thân mình. Sau đó là một BGM 12, gây phấn khích nổi lên, thẩm dục và đồng đội đã có những pha giao tranh hoàn hảo. Các bình luận viên đang la hét gào khan cổ họng. Chúng ta đã đạt được giải quán quân thế giới. Nguyễn Viên đã khóc, chú thích, 1, bảo, nổi tiếng, 2, hậu viện hội tổ chức đại diện cho một cộng đồng fan hâm mộ. Fandom, 3, kiều diễm, diễn tả vẻ đẹp của người phụ nữ, dịu dàng, quyến rũ, 4, cả lơ phất phơ thiếu đứng đắn, điệu bộ láo lếu. 5, cẩu lương ý ám chỉ những hành động thân mật tình cảm mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. 6. Fan bạn gái, xem idol là người yêu của mình, tự ship. YY bản thân với idol và cự tuyệt tất cả các couple hay xì căng đan tình ái có dính líu đến. Bạn trai, 7. Cá mặn cá, khô, ướp muối, tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà cô ươn, một vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Cô có đam mê, cô có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng, cô thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. 8. VGVD, vương giả vinh diệu. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CEO, Executive Officer CEO, hay Tổng Giám đốc là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức hay phụ trách điều hành một tập đoàn, công ty hay cơ quan. 10. Bôi xấu, bôi nhọ là hành vi dùng lời nói, cử chỉ nhằm làm xấu đi hình ảnh, danh dự của người khác. 11. Mid-Season Invitational, MSI, là giải đấu thể thao điện tử Liên minh Huyền Thoại thường niên lớn thứ hai thế giới. Chỉ sau giải vô địch thế giới Liên minh Huyền Thoại, giải được tổ chức bởi Riot Games từ năm 2015, xen giữa hai mùa giải khu vực mùa xuân và mùa hè. Đây là giải đấu giữa các nhà vô địch mùa xuân của các khu vực trên toàn thế giới. 12. Background Music, BGM, nhạc nền, cách chương.